Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2323, chương 69. Sawamura khắc một mặt, hai hợp một, chính văn. Bắc Mỹ đội cái kia đập thứ hai batter. Ở Sawamura ném bóng sau đó, đem chày thu về, sau đó lại đánh ra ngoài đến hắn dùng đánh giả. Cho tới nói hắn sử dụng đánh giả mục đích, đó là đương nhiên là vì yểm hộ. Hiện nay điên cuồng chạy hướng về gôn hai Francis, xem ra nước Mỹ đội những này tuyển thủ thật giống điên rồi, bọn họ liều lĩnh hậu quả. Điên cuồng muốn đi tới trước đây đảo quốc tuyển thủ xem Bắc Mỹ tuyển thủ. Tuy rằng cho rằng bọn họ cá nhân thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng bản tâm bên trong đảo quốc không có bất cứ người nào cho rằng bọn họ chính mình thất bại. Bắc Mỹ đội tuyển thủ cá nhân thực lực tuy rằng rất cường hãn, nhưng bọn họ toàn thể phối hợp lại có vẻ phi thường non nớt, cũng không phải đảo quốc đội tuyển thủ khoe khoang. Liền bọn họ cảm giác của chính mình đến xem, muốn giải quyết như vậy một cái đối thủ cũng không phải một cái chuyện vô cùng khó khăn. Tình ca bên trong sướng tốt một chiếc đũa nhẹ nhàng bị bẻ gãy, 10 chiếc đũa vững vàng ôm thành đoàn Bắc Mỹ đội tuyển thủ. Xem ra liền rất có nửa câu đầu ý tứ, dù cho đảo quốc đội tuyển thủ ở thực lực cá nhân lên nằm ở người yếu, chỉ cần bọn họ có thể một lòng đoàn kết, như vậy liền nhất định có thể phát hiện sơ hở của đối phương, đồng thời công phá hầu như hết thảy đảo quốc đội tuyển thủ. Trong lòng đều là nghĩ như thế, dù cho ở chính thức thời điểm tranh tài, bọn họ bị đối phương động tác võ thuật có chút tàn nhẫn. Cho tới cục diện đều nằm ở người yếu, nhưng là đảo quốc đội tuyệt đại đa số tuyển thủ trong lòng đều tin chắc cuối cùng có thể đạt được thắng lợi. Nhất định là bọn họ so với Bắc Mỹ đội từng người vì là chiến. Bọn họ nhưng là một cái toàn thể, dù cho một mình thực lực không bằng đối thủ, bọn họ làm toàn thể, thực lực tuyệt đối ở đối phương bên trên. Đảo quốc đội tuyển thủ tuyệt đối không ngờ rằng ở Bắc Mỹ đội tuyển thủ bị truy bức tình huống, bọn họ toàn bộ đội ngũ trạng thái cũng theo phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn họ không lại từng người vì là chiến, mà là tốc đoàn Yuki một thể thống nhất, lấy cái này toàn thể sức mạnh đến cùng đảo quốc đội chống lại thậm chí những kia kiêu căng tự mãn thiên chi kiêu tử nhóm. Hiện nay cũng thả xuống tư thái, bắt đầu học được phối hợp. Lần này vẫn đúng là liền đem đảo quốc đội tuyển thủ cho đánh một trở tay không kịp. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng làm đương cục người đảo quốc tiểu đồng bọn rất nhiều còn không thể phản ứng lại là xảy ra chuyện gì. Trên khán đài, những tên kia đã không nhịn được, ngu ngốc, sẽ không xem người sao? Narumiya mây nộ không thể yết trách, cứ nói thật, nhìn những người này ở trên sân bóng liên tiếp sai lầm. Narumiya mây thật sự có chút nhẫn không được, thế nhưng không có cách nào. Hắn đã đánh mất lên sân tư cách, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, hiện tại cũng chỉ có thể kìm nén. Kỳ thực chuyện này đối với trên khán đài những tuyển thủ kia tới nói cũng chưa chắc chính là việc xấu, làm đội bóng không thể thiếu chủ lực. Có một chút là bọn họ nhất định phải học được, vậy thì là ở bất cứ lúc nào đều phải duy trì đầu óc tỉnh táo, tuyệt đối không thể bị phạt xuống sân. Không phải vậy, nếu như ngay cả điểm ấy tâm tình đều khống chế không được, vậy còn có thể làm thành cái gì đại sự? Chuyện này đối với hết thảy bị phạt lên khán đài tuyển thủ đều là một lần đáng quý rèn luyện cơ hội, mặc kệ là hữu dụng vẫn không có dùng. Bọn họ có thể chân chính nắm giữ loại năng lực này, đối với tương lai của bọn họ đều sẽ là phi thường có trợ giúp. Hai đóa hoa nở. Các biểu một chi bị phạt lên khán đài những tuyển thủ kia nội tâm trải qua thế nào dày vò cùng rèn luyện, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Về phần bọn hắn trưởng thành, vậy cũng là nói sau, chúng ta chỉ nói riêng thi đấu theo bóng chày bị chạm đi ra ngoài. Thế cuộc lập tức phát sinh biến hóa to lớn, đảo quốc đội tuyển thủ Tuy rằng cực lực muốn đi đem cầu cản lại thế nhưng bọn họ chi chuẩn bị trước rõ ràng không đủ. Song tính sai rồi Bắc Mỹ đội tuyển thủ hành động một bước sai. Từng bước sai hơn nữa rất nhiều tuyển thủ cũng chưa quen thuộc chính mình phòng thủ vị trí. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cầu. Bọn họ ứng đối phi thường vội vàng, kết quả bị Bắc Mỹ đội tuyển thủ chui chỗ trống. Cầu vẫn đúng là liền chạy trốn ra ngoài mà vào lúc này. Sớm một bộ hành động Francis cũng đã phóng qua gôn hai, cái tên này vốn là phi thường am hiểu tốc độ. Lướt qua gôn hai cũng không có dừng lại, mà là cấp tốc chạy hướng về gôn ba, không chỉ là học được phối hợp. Đồng thời cũng đem chính bọn hắn đặc sắc phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn Bắc Mỹ đội tuyển thủ. Đặc biệt am hiểu nắm lấy cơ hội, một khi có cơ hội xuất hiện. Những người này hãy cùng con ruồi như thế cấp tốc nhìn chằm chằm đi, tình huống bây giờ chính là như vậy. Bắc Mỹ đội tuyển thủ không có buông tha đảo quốc đội bất luận cái nào sơ sẩy, một khi có như vậy sơ sẩy xuất hiện, bọn họ ngay lập tức sẽ đuổi theo trên khán đài. Làm đã từng viễn chinh Bắc Mỹ chủ lực, rất ít người so với Kuramochi càng hiểu Bắc Mỹ đội phong cách. Ở hắn nguyên bản trong ấn tượng, Bắc Mỹ đội tuyển thủ đều là yêu thích thẳng thắn, bọn họ am hiểu phát huy thân thể mình ưu thế. Dùng đường đường chính chính thực lực đến để đối thủ khuất phục, cho tới nói kỹ xảo cùng chiến thuật. Ứng dụng tuy nói Bắc Mỹ đội tuyển thủ mỗi cái đều ở thử nghiệm, bọn họ cũng hy vọng chiến thuật của chính mình có thể càng thêm phong phú, có thể càng thêm lợi hại chút, nhưng này rất hiển nhiên cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Không có bất kỳ người nào có thể dễ như ăn cháo làm được, đặc biệt là này cũng không phải Bắc Mỹ đội phong cách. Bọn họ thì càng thêm không thể dễ dàng nắm giữ, cho tới nói đảo quốc đội tuyển thủ. Tuy rằng bọn họ đều không ở cùng một đội ngũ bên trong, nhưng như vậy phong cách bóng chày hầu như đã hòa vào tất cả mọi người dòng máu bên trong bọn họ bình thường ở lúc huấn luyện. Cái này cũng là bọn họ trọng yếu nhất huấn luyện hạng mục một trong, vì lẽ đó dù cho ở lâm thời chấp vá lên trong đội ngũ, đảo quốc đội tuyển thủ cũng có thể đem loại phong cách này quán triệt xuống Bắc Mỹ đội tuyển thủ. Cũng có phối hợp, nhưng bọn họ loại kia phối hợp đều là khá là thô ráp. Có rất ít chân chính khiến người ta cảm thấy sáng mắt lên, thế nhưng hiện nay tình huống nhưng phát sinh biến hóa rất lớn. Bắc Mỹ đội tuyển thủ không chỉ học được phối hợp, hơn nữa ở chiến thuật ứng dụng phương diện cũng với bọn hắn trước song không ở một cấp bậc, lên bất thình lình biến hóa, để Kuramochi có chút hoài nghi. Hiện tại ở trên sân bóng cùng đảo quốc đội thi đấu, cái đội ngũ này đúng là Bắc Mỹ đội sao? Hắn làm sao như thế không thể tin được. Đối với điểm này, kỳ thực bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fuzio trả lời là tốt hơn hắn đối với điểm này nhìn ra rất rõ ràng. Hơn nữa dành cho phi thường công chính trả lời Bắc Mỹ đội tuyển thủ, hoặc là nói Bắc Mỹ đội phong cách, sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy, kỳ thực chính là bị bức ép, nếu như điều kiện cho phép. Bắc Mỹ đội tuyển thủ đương nhiên hy vọng có thể quán triệt chính mình trước đây phong cách đến thi đấu, như vậy phong cách là bọn họ quen thuộc, cũng là bọn họ hết thảy tuyển thủ yêu thích. Thế nhưng hiện nay bọn họ loại kia phong cách đã rất rõ ràng không thể thực hiện được ở tình huống như vậy. Bắc Mỹ đội tuyển thủ mặc kệ là có nguyện ý hay không, bọn họ đều phải có thay đổi, dùng mặt khác phương thức để chiến đấu, lấy tìm kiếm đột phá trong thời gian ngắn bên trong, để Bắc Mỹ đội tuyển thủ suy nghĩ một loại phong cách có thể cùng đảo quốc đội hiện nay thành thục phong cách đến tiến hành chính diện chống lại. Điều này hiển nhiên là không hiện thực, coi như Bắc Mỹ đội những này tuyển thủ đều là thiên tài, bọn họ huấn luyện viên cũng không phải nhân vật đơn giản, muốn làm được này không một chút nào khả năng, dù sao phong cách không phải tốt như vậy thay đổi. Đặc biệt là vẫn là một cái quốc gia đội phong cách, ở tình huống như vậy nhất tiết kiệm thời dùng ít sức biện pháp đương nhiên là học tập kẻ địch sở trường, bù đắp chính mình không đủ kết hợp với tự thân đặc điểm. hình thành tiệm chiến đấu mới phong cách Bắc Mỹ đội tuyển thủ. Bây giờ liền làm được rồi, giác ngộ như vậy bọn họ thả xuống cái giá. Học làm phụ trợ, học phối hợp đội hữu tiến công so với học tập mới tinh phong cách. Chỉ là buông mặt mũi điểm này, rõ ràng muốn dễ dàng đơn giản nhiều mà Bắc Mỹ tuyển thủ. Hiện tại làm, chính là như vậy một chuyện, bọn họ thả xuống sự kiên trì của chính mình cùng cái giá. Đơn thuần vì thu được thi đấu thắng lợi, mà nỗ lực thi đấu liền liền xuất hiện trước mắt tình cảnh này. Bắc Mỹ đội liên tiếp tập kích thành công, nguyên bản một cái cũng không phải cơ hội rất tốt. Mạnh mẽ để Bắc Mỹ tuyển thủ phát triển trở thành đủ để ghi điểm cơ hội tốt bóng chày xuyên qua đệ một nói phòng tuyến. Ở thứ hai nói phòng tuyến bị cánh ngoài ngăn lại, cánh ngoài nhận được cầu sau đó liền chuẩn bị trực tiếp ném cho gôn ba, một lần vượt qua hai cái chiếm gôn. Francis biểu hiện thực sự là quá điên cuồng, đảo quốc đội tuyển thủ. Trực giác cho là nên cho tên mặt trắng nhỏ này một bài học, nhất định phải làm cho tên mặt trắng nhỏ này biết, bóng chày không phải là đơn giản như vậy, vận động không phải hắn lớn lên đẹp trai liền nhất định có thể, muốn làm gì thì làm ngay ở cánh ngoài chuẩn bị truyền bóng thời điểm. Gò Picture Sawamura đột nhiên mở miệng, gôn 2. Vào lúc này, hắn cũng không có để ngoại viện tay trực tiếp đem cầu ném cho gôn 3. Mà là truyền tới gôn 2, cùng lúc đó, Sawamura bản thân cũng lui trở về gôn 2 lấp chỗ. Vì sao lại đến gôn 2? Kỳ thực vô cùng đơn giản, bởi vì phụ trách đánh bóng tên kia tốc độ đồng dạng không phải chuyện nhỏ, hắn ở thời gian cực ngắn bên trong đã lướt qua gôn 1, đánh về phía gôn 2, theo lý mà nói lập tức liền muốn đi tới đến gôn 3. Francis không thể nghi ngờ là càng có uy hiếp tồn tại, dù sao hắn lập tức liền muốn đẩy đi vào gôn hơn nữa. Liền thế cuộc trước mắt để phán đoán, nếu như vào lúc này cầu truyền tới gôn 2, như vậy Francis là nhất định phải xung kích gôn Sawamura bằng là từ bỏ này một điểm. Sân bóng bên trên, thay đổi trong nháy mắt, không phải chân chính hiểu bóng chày người rất khó phát hiện trong đó rượu, coi như có thể phát hiện một ít chuyện, e sợ cũng chỉ là một ít da lông chân chính có thể phân tích thấu triệt. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 người ở trong này. Thì có Fujio Uwada Akiko, lòng sốt sáng tạc đều sắp nhảy ra dưới cái nhìn của nàng. Vào lúc này đem cầu ném cho gôn 2, quả thực chính là ở tìm đường chết, xong không thể nói lý. Sawamura, nàng liền hô hai chữ, ánh mắt đã đem nàng muốn biểu đạt ý tứ, xong bán đi nàng cũng muốn hỏi chính là, Sawamura vì sao lại làm như thế? Ở Uwada Akiko nguyên bản trong ấn tượng, Sawamura vẫn luôn là phi thường trầm ổn, quả thực có thể nói là ông cụ non đại biểu. Nàng rất khó tưởng tượng Sawamura sẽ xuất hiện như vậy sai lầm, chẳng lẽ Sawamura cho rằng vào lúc này bọn họ đã không thể ngăn lại Francis, coi như đem Francis ở lại gôn 3 cũng không có cách nào ngăn cản Francis ghi điểm, vì lẽ đó thẳng thắn từ bỏ này một điểm, đưa ánh mắt đặt ở có thể gọn gàng nhanh chóng lấy xuống cho ao lên ở Uwada. Xem ra khả năng này là duy nhất giải thích hợp lý, nếu như không phải, nếu như vậy nàng bất luận làm sao cũng không tưởng tượng ra được Sawamura mục đích đến tột cùng là cái gì. Đảo quốc đội cánh ngoài tuy rằng muốn trực tiếp đem cầu truyền tới gôn 3, nhưng hắn cũng biết này cầu truyền qua đi ý nghĩa cũng không lớn, lấy Francis tốc độ đang chiếm gôn là 100%, này vẫn là ở truyền bóng tiếp cầu thành công tình huống. Phải biết hiện tại giữa hai người khoảng cách ít nhất cũng có 40-50 mét, ở khoảng cách này dưới truyền bóng sai lầm cũng là có thể truyền bóng, một khi sai lầm như vậy mất điểm chính là 100%, nếu đồng dạng nguy hiểm cực kỳ vậy còn không như vững vàng bắt ao. Tuy rằng này cũng không phải cái gì lấy Kasuyuki nói, nhưng cũng là tốt nhất phòng thủ sách lược đảo quốc đội hiện nay, nhưng là dẫn trước đối thủ sử dụng tốt nhất phòng thủ sách lược. cũng không phải là không thể cái kia cánh ngoài. Cuối cùng không có ngỗ nghịch Sawamura ý tứ, nghe lời đem cầu truyền tới Gol 2 liều mạng giết hướng về Gol 2 Bắc Mỹ Runner. Vốn là nhận mồi nhử chức trách, vì lẽ đó cũng không có trở về Gol 1. Mà là kính lao thẳng về phía Gol 2 đến lúc này. Bắc Mỹ đội dự định đã rõ ràng hiện nay bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất. Cũng không phải một hơi đoạt về bao nhiêu phân, mà là đầu tiên ghi điểm thi đấu đến hiện tại. Bắc Mỹ đội tuyển thủ vẫn không có bắt một điểm. Hiển nhiên bọn họ cũng là sốt ruột muốn chiến thắng đảo quốc đội. Điều kiện tiên quyết chính là có thể từ Sawamura trong tay ghi điểm nguyên bản tất cả mọi người cho rằng đến nơi này tất cả nên kết thúc đảo quốc đội lấy một điểm đánh đổi. Đổi lấy thứ hai cái cho ao đồng thời, Gol 3 uy hiếp cũng không tồn tại đến vào lúc ấy. Tuy rằng điểm số đã biến thành 2-1, nhưng chiếm Gol lên Runner cũng bộ bị giải quyết đảo quốc đội bằng dùng một điểm. Giải quyết bọn họ hết thảy mầm họa chính là lùi một bước trời cao biển rộng. Đại khái nói chính là ý này, hầu như hết thảy người rõ ràng đều là nghĩ như thế, liền ngay cả hiểu rõ Sawamura người cũng cho rằng Sawamura có thể làm ra loại này lựa chọn. Sawamura là phi thường cố đại cục. Nếu như thế cuộc có yêu cầu, tạm thời nằm gai nếm mật ở Sawamura nơi đó cũng không phải việc khó gì, nhưng là ở tất cả mọi người nghĩ như thế thời điểm, Sawamura nhưng mở ra găng tay muốn cầu diện Tsushima lên, liền muốn đến Gol 2 Runner. Dễ như trở bàn tay cho ao Sawamura, xong không để ý đến hắn ở tiếp cầu sau đó. Lợi dụng chính mình thân thể mềm mại, hung hăng đem cầu truyền ra ngoài vượt qua 150 km, nhanh chóng truyền bóng. Dù cho cách hơn 30 mét khoảng cách, cũng chính là thời gian trong chớp mắt bóng chày liền xuất hiện ở catcher găng tay bên trong. Đúng. Renzi đã sớm chuẩn bị, vững vàng đem này một cầu cho đón lấy đã rời đi Gol 3 Francis. Bây giờ cách Gol còn có 5-6 mét, hiện tại hắn đã hoàn thành hết thảy gia tốc. Tốc độ tương đương với 100 mét 10 giây, cũng chính là 1 giây đồng hồ thời gian. Hắn liền có thể chạy khoảng 10 mét, khoảng cách này cũng chính là 0.5 giây thời gian đối với Quyết, đối với Renzi tới nói. Cái này khiêu chiến nhưng là một chút đều không nhỏ, thế nhưng hắn có lòng tin nếu Sawamura đã đem cạm bẫy thiết được, đối phương cũng đã đàng hoàng lên câu, hắn cũng không thể nửa đường rớt dây xích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.